Chương 418, Cường Hãn Hạt Tử Tinh. Khu khu, mặc dù bần tăng rất vui với giúp người, bất quá nơi này không có bất kỳ cái gì che lấp vật tới. Thí chủ, người quá trực tiếp. Dạng này không hài hòa. Tạ Vân Phi sắc mặt bình tĩnh nói, ánh mắt tùy theo cong lên, vờ ơ y ma phát hiện một chùm rậm rạp bụi cỏ ngay tại bên cạnh. Từ thật sâu độ đến xem coi như, ở bên trong náo ra lớn hơn nữa động tĩnh đoán chừng cũng không có người phát giác. Hai chữ này như cửu thiên oanh lôi đồng dạng từ không trung chém thẳng vào mà xuống, để Tạ Vân Phi lửa giận trong lòng cọ một chút phun lên náo hải, mạch máu bành trướng. Hắn bỗng nhiên cảm giác, nộ không đem chính mình một cước đá đến thật là một cái chính xác cử động. Như ý chân tiên hiển nhiên khu nở dê phát hiện mảnh này bụi cỏ, không khỏi nhẹ giọng nở nụ cười, ngươi nói không có đồ vật che lấp, cái này không phải liền là ai những này cỏ a, mặc dù không thể hoàn toàn xem như che lấp đồ vật. Nhưng cũng hầu như so không có tốt. Ân, đã như vậy, bản thánh tăng liền đến giải quyết nhu cầu của ngươi tốt thế là, bụi cỏ bắt đầu vang động, ngẫu nhiên từ trong đó truyền ra vài trận tận lực áp chế thanh âm lại có vẻ như vậy tiêu hồn phía sau tỉnh lược N chữ, xin mời tự hành náo bổ. Ước chừng 3-4 canh giờ về sau, hai người cuối cùng từ bên trong đi ra. Thời khắc này như ý chân tiên sắc mặt hồng nhuận phân phớt, tràn đầy ý cười. Mà Tạ Vân Phi thì là sắc mặt không thay đổi, phảng phất vừa rồi sự tình gì đều không có phát sinh qua, trước đó hỏi ngươi vẫn không trả lời, ngươi làm sao rời đi tụ tiên am, chạy nơi này tới ta như ý chân tiên nghe vậy sướng sốt một chút, lung túng nở nụ cười, có thế trả lời lại làm cho Tạ Vân Phi sạm mặt lại mặt, ta cu nở dê quên tại sao lại muốn tới cái này, đúng vậy à, ta tại sao lại muốn tới nơi này đâu đừng nói giỡn, như ý, loại chuyện này làm sao có thể quên. Tạ Vân Phi nói đột nhiên nghĩ đến, cái này như ý chân tiên cảnh giới tựa hồ là chuẩn yêu tôn tới. Mặc dù một người đơn đấu đoán chừng đánh không lại thì bà tình, chẳng qua nếu như cùng chính mình thành đoàn cũng là một cô không thể coi thường chiến lược tới á như ý chân tiên làm ra một mặt vẻ bất đắc dĩ, đôi mắt đẹp hơi có chút mê mang, ta là thật quên đi, bất quá miễn cưỡng nhớ kỹ trước đó tới mục đích cùng ngươi có quan hệ ấy kỳ quái, đến cùng sự tình gì. Nhìn dạng như vậy không phải ngụy trang, Tạ Vân Phi có chút suy nghĩ, khoát tay háo nói, được rồi, không xoắn suýt những này, hiện tại thật là có sự tình muốn tìm ngươi hỗ trợ. Ừm, sự tình gì, nói như ý chân tiên dàn tới, khắp khuôn mặt là mê người chi sắc. Tạ Vân Phi mặc dù táo động, nhưng dầu gì cũng nhớ kỹ cứu người ưu tiên, thế là đành phải cưỡng chế chính mình cái kia cô suy nghĩ nói, theo giúp ta đi thu thập một cái yêu quái. Ai như ý chân tiên nghe vậy sinh ra hứng thú, trước mặt nam nhân này sức chiến đấu chính mình là biết đến, mặc dù không có chính mình cường đại, đối với đồng dạng yêu quái thần tiên tới nói, nhưng cũng là thiên thần dô nở dê như tồn tại. Có thể làm cho hắn đều tìm giúp đỡ đối phó yêu quái, sợ cũng không phải cái gì đơn giản nhân vật ta bất quá xem ở hắn dạy ta chú nhan chi pháp phân thượng, giúp một lần tốt. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, như ý chân tiên liền ngay tại chỗ hối hận. Bởi vì đối phương trong miệng phun ra ba chữ kia thật sự là quá mức cường hãn, căn bản cũng không phải là mình có thể đối phó. Đó chính là, tỷ bà tinh ngươi nói không phải là nữ nhi quốc phụ cận tỷ bà động vị kia a như ý chân tiên sợ xuất hiện trùng tên tồn tại, chú ý cẩn thận mà hỏi. Tạ Vân Phi nhẹ gật đầu, cu nở dê triệt để đánh nát trong nội tâm nàng cuối cùng một tia may mắn, chính là cái kia bỏ cả mẹ, nàng bắt đi một người, mà ta nhất định phải đem hắn cứu trở về. Không bàn nữa, ngươi cũng đừng hòng đi. Như ý chân tiên lúc nói lời này không có chút gì do dự, nàng đưa tay dương lên, liền đem Tạ Vân Phi giữ chặt. Tạ Vân Phi nghe chút lời này gấp, toàn thân lực lượng trong nháy mắt bộc phát, vờ ơ y ma cưỡng ép tránh thoát hạn chế, sau đó bước chân xoay nhanh, liền đến một bên trên đất trống. Như ý ngươi làm gì, không đến liền được rồi, tại sao muốn ngăn cản ta ngươi đi cũng là chịu chết ta. Hơn 20 năm trước, ta vừa tới nơi này thời điểm. Tận mắt nhìn đến cái kia hạt tử tinh đem hai tôn Bồ Tát cùng một tôn Phật Đà cho đánh xuống đỉnh mây, tùy theo đồng hành thiên binh cũng bị nàng cái đuôi cho ẩn nấp một. Đường trốn như điên. Ngươi cảm thấy, ngươi cùng Bồ Tát hai lợi hại chút lời vừa nói ra, Tạ Vân Phi tại chỗ liền ngây ngẩn cả người. Mẹ nó nàng mới vừa nói cái gì, cái kia hạt tử tinh một người đánh ngã hai cái Bồ Tát cộng thêm một Phật Đà nói đùa sao? Nếu là dạng này, nhiệm vụ này còn thế nào làm? Sợ là Quan Âm tới đều gánh không được đi. Ách các loại, có chu tờ không đúng. ta dùng kính dâm xem thuộc tính thời điểm nàng cảnh giới đằng sau còn có hàng chữ tới, viết là thực lực mức độ lớn bị hao tổn trạng thái. Chẳng lẽ nói chính là bởi vì 20 năm trước cuộc chiến đấu kia, cho nên mới để hắn thực lực lùi lại, đến hôm nay cái bộ dáng này thế nào, sau khi nghe xong, ngươi cũng không muốn đi đi. Nghe ta đường tam tạng, nàng bắt đi người, tám thành đều đã chết rồi, coi như không chết, cũng sống không được bao lâu. Ngươi đồ đệ kia Tôn Ngộ Không cũng sẽ không là nàng đối thủ, trừ phi ngươi có thế xin mời ạ Niệm Thiên Thần Phật, đồng loạt vây quét nàng một cái, nếu không căn bản cũng không khả năng đem người cứu ra. Như ý chân tiên nhìn thấy Tạ Vân Phi sững sờ bộ dáng, cho là hắn sợ, thế là không khỏi ở bên tiếp lấy khuyên giải đứng lên. Có thế nàng không biết là, liền bởi vì chính mình câu kia đầy trời thần Phật mà nói, để Tạ Vân Phi trong óc một mực tồn tại nghi hoặc, triệt để bạo phát đi ra. 20 năm trước hạt tử tinh đánh bại hai tôn Bồ Tát một tôn Phật Đà, có thế thực lực mình nhưng cũng trên phạm vi lớn bị hao tổn, theo lẽ thường tới nói trừ phi nàng rời đi nơi này, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạt tử tinh lại đang yên đang lành đứng ở trước mặt mình đáng chết, đến cùng chuyện gì xảy ra, đầu đau quá. Tạ Vân Phi dần dần ngồi xuống, cái trán gân xanh phồng lên, nhìn qua vô cùng dữ tợn. Hắn không ngừng suy tư, có thế đau đớn chi ý lại giống như thủy triều đánh tới, để nó quên đi tất cả, thậm chí ngay cả như ý chân tiên cái kia khẩn trương kêu gọi cũng vô pháp truyền vào trong thai của hắn. Phật quang, vô tận Phật quang, còn có cái kia đếm không hết Phật đà. Một cái bọ cạp hề vải nằm trên mặt đất nhận lấy Phật quang tắm rửa, mà bên cạnh lại là một tôn trang nghiêm cao quý thân ảnh, giờ phút này chính nhìn xem trước mặt kinh văn đọc diễn cảm thứ gì. Nhưng rất nhanh hình ảnh tiếp chuyển hoán đổi, một tôn càng tôn quý hơn thân ảnh, đột nhiên xuất hiện tại tổ hợp này trước mặt. Cũng không biết bọn hắn đến tột cùng tranh luận cái gì, chỉ có thể lờ mờ nhận ra sớm nhất xuất hiện thân ảnh ôm bọ cạp nhỏ sắc mặt bình thản rời đi nguyên địa, nhưng lưu lại bộ mặt tức giận người sau. Đằng sau, không có đằng sau.